Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 86. Ngoại ý liệu đại thu hoạch. Mặc dù Giê-xu cùng Sa-tăng đều hiến tế chính mình bộ hạ triệu hoán ra Thượng Đế. Bọn hắn làm Thượng Đế Pháp tướng tại hỗn độn tồn tại căn cơ. Bất quá cũng là có thể thấy được Thẩm Long cùng Thượng Đế đấu Pháp. Bọn hắn kinh dị tại Thẩm Long cường đại, có thể dễ dàng ngăn cản được bọn hắn thì cũng thôi đi. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là trung thiên thế giới chi chủ. Cũng cắt vừa vặn tấn thăng không lâu, kích cho dù là dựa vào trận pháp chi lực, bù không được Thẩm Long đều có thể lý giải. Thế nhưng là đỉnh đầu bọn họ bên trên chính là ai? Cái kia thế nhưng là Thượng Đế a, tạo hóa chi chủ a. Mặc dù chỉ là pháp tướng, thế nhưng là cảnh giới rõ ràng vượt qua nhất giai, thật sự là cường hãn. Bọn hắn làm thiên sứ, vì Thượng Đế công thành đoạt đất, cũng biết từng cái thế giới tình huống. Hiển nhiên trước mắt cái này một vị không thể nào là cái kia vận mệnh chi chủ. Rõ ràng vận mệnh chi chủ đều là tỏa chấn chấn áp sông dài vận mệnh. Cũng chính là Hồng Quân như thế tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này một vị cũng không nên xuất hiện tại hỗn độn. Thân phận của hắn mặc dù không bằng vận mệnh chi chủ, bất quá cũng là thiên địa chi chủ, thiên kim thân thể cẩn thận. Hiển nhiên Thẩm Long không có phương diện này giác ngộ, trực tiếp xông lên hỗn độn chém giết một phen, nhìn xem vô lượng thiên sứ cùng vô lượng long chúng đánh đến lực lượng ngang nhau. Lê Minh chi quang tạo hóa quang minh cùng hắc ám thiên sứ. Bất quá Thẩm Long pháp giới vô lượng tạo ra xác thực 3000 đại đạo tạo thành vô lượng đạo quả huyễn. Ảnh, một cái là chuyên mà lợi, một cái là bác mà hỗn tạp. Song phương va chạm, lập tức hỗn độn sụp đổ, diễn hóa rất nhiều thần quang, tạo hóa chư thiên thế giới, kỳ quang quái rực rỡ, ngàn vạn dị tượng. Bất quá đều là tại cái này cự lực chi tạo hóa, lập tức tiêu tán, sinh diệt ngay tại linh quang trong lúc đó. Thẩm Long mặc dù đấu pháp, bất quá nhìn thoáng qua những thế giới này sinh diệt, đốn có điều ngộ ra. Tục ngữ nói pháp lữ tài địa, Thẩm Long hiện tại đạo pháp không thiếu. Trên thực tế cho tới bây giờ, đã không cần chính mình tu tập khác nhập đạo pháp, mà là chính mình ngộ đạo tài. Toàn bộ thiên đình chính là một cái vơ vét của cải căn cứ địa, chính mình có một cái đại thiên thế giới, hơn nữa còn là thiên địa chi chủ, cũng là không thiếu. Đối với Thẩm Long tới nói, hắn lại nói lữ, đương nhiên không phải song tu đạo lữ. Song tu đạo lữ mặc dù cũng là đạo lữ, bất quá Thẩm Long không thiếu. Bây giờ còn đang vị trí đau đầu đâu, hắn thiếu khuyết chính là cùng mình luận đạo đạo lữ, mặc kệ là bằng hữu cũng tốt, địch nhân cũng tốt, hồng hoang bên trong, có thể cùng hắn luận đạo, từ trên xuống dưới cũng chính là Hồng Quân, Tam Thanh, phương Tây hai ba vị, Bách Gia Chư Tử, mặc dù tính kỹ mấy cái không ít, bất quá cách cục quá nhỏ, hồng hoang dù sao nội tình dễ hiểu. Không thể cùng toàn bộ hỗn độn so sánh. Thẩm Long mặc dù không nhiều hồng hoang các vị đạo hữu luận đạo, bất quá qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người lẫn nhau đem riêng phần mình nội tình thăm dò, không thấy Thẩm Long đại hôn, bọn hắn đều tôn đưa lên đạo quả cung cấp Thẩm Long tìm hiểu sao. Đối với đạo lữ mà nói, Thẩm Long không quan tâm là địch hay bạn, chỉ cần có thể giao lưu đại đạo. Tựa như hiện tại, Thẩm Long có thể cùng tạo hóa chi chủ đối chiến, tại chiến đấu minh ngộ một ít đạo lý, hai người lực lượng tương đương, lệnh Giê-xu cùng Sa-tăng tâm chấn kinh. Bọn hắn cảm thấy, tại lần này tiến công cái kia tân sinh thế giới, đại khái giống như không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Cái kia Thượng Đế Lê Minh Chi Quang không có làm sao Thẩm Long. Hắn không chút nào hiển nộ khí, vốn là vậy vô tình chi vật, tựa như cái kia hồng hoang thiên đạo, tay hắn quang minh cùng hắc ám quang mang tiêu tán. Thẩm Long cũng đi theo Mẫn Diệt sau lưng pháp giới. Lập tức cái kia thượng đế tay trái tay phải quang minh hắc ám tại hư không nhất truyền. Lập tức hét to một tiếng. Hoàng hôn ánh sáng, chư thần hoàng hôn, chư thần hoàng hôn. Thẩm Long mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại trong đầu của mình, bàn cổ tiên đoán thế giới. Cái này này cũng không lạ lẫm. Cái này thế nhưng là chiến lược tính phát chú. Nhìn xem thượng đế tay cái kia một sợi tia sáng. Bản năng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, cho dù là làm một cái cấp bậc, đều là muốn đè chết người. Cho dù là lần này không ổn định tạo hóa chi chủ pháp tướng. Thẩm Long trong mắt hơi híp, lộ ra một chút ánh sáng. Lập tức hét lớn một tiếng. Tiếng như long ngâm, chấn động hư không. Thượng đế pháp tướng bắn ra một tia vết dạn. Lập tức hợp lại. Bất quá cái kia một sợi hoàng hôn ánh sáng đã vẩy xuống hỗn độn. Từng sợi mờ nhạt ánh sáng chiếu rọi hỗn độn, lập tức hỗn độn chi khí đều phát sinh tán loạn. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, xem ra đây chính là thượng đế đại chiêu, không thể khinh thường a. Hắn tiếng nói mặc dù nhẹ nhõm, thế nhưng là biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt càng là trang nghiêm chi cực. Hắn không có rút đi hoặc là chống cự, chỉ là ngồi xếp bằng, ngồi ở hỗn độn bên trong. Chấn áp chung quanh hỗn độn hư không, hắn đắm chìm tại hỗn độn, đối với liền muốn trước khi thể mờ nhạt ánh sáng không quan tâm. Mắt thấy là phải bị quang mang kia soát, đột nhiên hắn mở to mắt, xạ ra hai đảo lưỡi dao sắc bén, miệng uống ra chân ngôn. Chấm chính là thiên địa chi chủ, chấp trưởng thiên, thanh âm kia mang theo một loại nào đó vận luật. Ngôn xuất pháp tùy. Theo vừa dứt lời, chung quanh hắn hiển hiện một mảnh mênh mông thiên địa, thiên phóng xạ ra vô lượng quang mang. Đây là thiên địa chi ánh sáng, đem chung quanh mờ nhạt ánh sáng đều bài xích bên ngoài. Lập tức Thẩm Long tiếp tục nói ra, vạn vật có linh, linh mà sinh thần, thần che chở vạn linh, tồn mà bất diệt, đây là trật tự, lập tức thế giới kia xuất hiện sinh linh. Tín ngưỡng mà tạo ra thần, thời đại thần thoại vì mục thủ, một bức hài hòa chi cảnh, tựa như bức họa đồng dạng tại hỗn độn sôi nổi mà thành. Cái này một ít liệt biến hóa, tạo ra trật tự ánh sáng, cùng thiên địa chi ánh sáng tương hợp, đối kháng ngoại giới mờ nhạt ánh sáng, không được tiến thêm. Cái kia thượng đế pháp tướng dựa vào hai tôn trung thiên thế giới chi chủ diễn hóa. Thẩm Long cũng là đại thiên thế giới chi chủ, bất quá thượng đế chính là tạo hóa chi chủ. Hai người lẫn nhau có ưu khuyết, lại một lần nữa lẫn nhau giằng co. Thẩm Long dựa vào cái này bắt đầu thôi diễn hoàng hôn ánh sáng. Đây là một cái đại chiêu, tại hồng hoang tu đạo đồ, cũng đã gặp qua hoàng hôn ánh sáng. Bất quá lúc kia tương đối ít, ở chỗ này lĩnh ngộ. Có thể nhiều một ít lý giải, nơi này đại đạo cũng không phải hồng hoang tạo ra, đối với mình siêu thoát cũng có viện trợ, thế nhưng là thượng đế không cho hắn cái kia thời gian. Tay hắn ánh sáng lại một lần nữa dung hợp, quang minh cùng hắc ám kết hợp, tựa như sáng tựa như ám, mơ hồ vàng không rõ, quang mang kia chi tản ra xa đọa thanh âm trầm thấp. Lập tức nhìn thấy quang mang kia chiếu rọi, vô lượng thiên sứ gãy cánh, thần linh tán loạn, rơi xuống thần đàn, chúng sinh thê thảm, thần linh vẫn lạc, đây là một bức mạt lộ, chư thần mạt lộ. Thẩm Long lần đầu nhìn thấy, mắt chấn kinh, bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, hắn không biết đây có phải hay không là cái này một vị thượng đế làm ra qua sự tình. Cái này chư thần mạt lộ, vô lượng chủng tộc chết thảm, vô lượng thần linh xuống dốc, chẳng lẽ đây chính là thượng đế chinh phạt về sau thảm trạng? Lập tức hắn tâm nổi giận phừng phừng, hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù bần đạo cũng không thể không thừa nhận, đại đạo chung quy là xây dựng ở vô số xương khô phía trên. Bất quá dạng này vẫn là hơi có vẻ tàn nhẫn, làm người khinh thường. Xem ra, hỗn độn đối với hắn thanh danh, cũng không có cái gì không đúng a. Cái này chư thần hoàng hôn, cũng là tại cái này vô hạn giết chóc lĩnh ngộ ra tới a. Mặc dù ngữ khí yên lặng, bất quá Thẩm Long ánh mắt băng lãnh, hắn hừ lạnh một tiếng nói, trẫm chính là thiên đế, vạn sinh vạn vật, vạn thần vạn linh, vạn nhân vạn quỷ chi chủ, chư thần bất hủ. Theo vừa dứt lời, đột nhiên thiên đột nhiên biến hóa, cái kia thiên vạn vật sinh linh bắt đầu diễn biến, lập tức bắt đầu thành lập thiên đình, ủng hộ chính mình vì thiên địa chi chủ, thu nạp thần linh, cúi đầu quỳ lạy, cùng tham khảo bất hủ. Thế giới kia lại một lần nữa xạ ra một loại tia sáng. Đây là một loại bất hủ thần quang, chiếu rọi vạn cổ, đem cái kia hoàng hôn ánh sáng ngăn cản ở ngoài. Hơn nữa thế giới chậm rãi mở rộng, đem hoàng hôn ánh sáng đẩy ra. Giê-xu cùng Sa-tan nhìn thấy, lập tức không thể tin, không có khả năng, cái này sao có thể. Bất quá lập tức, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long ánh mắt kia thâm thúy mà sắc bén, còn mang theo như có như không trào phúng cùng đáng tiếc. Bọn hắn không hiểu, lập tức tức giận, hắn đây là xem thường sao? Thẩm Long khẽ thở dài một tiếng, hắn xác định chính mình tâm ý nghĩ, cái này Giê-xu cùng Sa-tan nhất định có vấn đề. Thượng đế là một tân tiến tạo hóa chi chủ, làm sao có thể tạo hóa ra hai vị thế giới chi chủ? Bất quá hắn cũng không điểm phá, chỉ là tại hai vị tâm lưu lại một tia ấn ký, đợi đến nở hoa kết trái thời điểm, tự nhiên là sẽ phát sinh hiệu quả. Đối với Thẩm Long khiêu khích, mặc dù thượng đế không có tình cảm, bất quá xuyên thấu qua đầu đại đạo kia, bắt đầu đối với Thẩm Long tiến hành phản phệ. Thượng đế pháp tướng quát lên một tiếng lớn, cái kia quang minh cùng hắc ám hoàn toàn dung hợp, Giê-xu cùng Sa-tan thân thể chấn động, cái kia mắt giãy giụa lại một lần nữa hiển lộ. Thẩm Long nắm lấy thời cơ, ở thượng đế trấn áp thời điểm, xuyên thấu qua hai sợi thần mang tiến vào. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, lần này thật sự là ngoài ý muốn đại thu hoạch. Bất quá mắt thấy cái kia thượng đế pháp tướng sau cùng phát huy, Thẩm Long nhìn xem cái kia gãy cánh thiên sứ, vẫn lạc thần linh tựa như đều tại hoàng hôn ánh sáng phục sinh. Bọn hắn mắt vô thần, vẻ mặt dữ tợn, hướng Thẩm Long đánh tới. Thẩm Long mỉm cười, không chút hoang mang, hắn nhìn xem nhào tới thiên sứ, thần long thi thể, nhàn nhạt cười nói ra. Đây cũng là sau cùng thủ đoạn đi, nếu là không có đoán sai, một chiêu này về sau, pháp tướng sẽ tiêu tán. Tạo hóa chi chủ quả nhiên bất phàm, mặc dù nhìn qua, bần đạo đánh rất nhẹ nhàng, trên thực tế đã dùng hết toàn lực, bất quá có thể đánh bại một tôn pháp tướng, đã nói rõ bần đạo không sợ ngươi, dạng này như vậy đủ rồi, chủ yếu nhất là... chỗ yếu hại của ngươi bị lão tử tìm được. Ha ha ha, đương nhiên, một câu cuối cùng không có nói ra. Bất quá hắn nụ cười quỷ dị kia, thấy Giê-xu cùng Sa-tan đều lên một thân nổi da gà, luôn cảm giác Thẩm Long lại một loại nào đó khuynh hướng. Nếu là Thẩm Long biết bọn hắn suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giáo dục bọn hắn. Hắn lúc này nhìn xem hai tôn đại thần, nghĩ thầm, xem như tiện nghi hai cái này hai hàng, mặc dù lập trường khác biệt, bất quá cũng là giúp bọn hắn. Hắn nhìn hoàng hôn ánh sáng, cho dù là hoàng hôn ánh sáng gãy cánh thiên sứ, vẫn lạc thần linh xông vào thế giới, cũng không quản không để ý. Đợi đến đã dung nạp một thành hoàng hôn ánh sáng, toàn bộ thế giới bị trùng kích rách dưới, Thẩm Long mới lạnh nhạt nói ra. Chấm chính là thiên đế, vì thiên địa chi chủ, chúng thần chi chủ, chúng sinh chi chủ, hội tụ 3000 đại đạo, trấn áp chư thiên vạn giới, ngưng tụ vô lượng thần cách, thần linh vẫn lạc, không làm hoàng hôn, thần linh vẫn lạc, không làm hoàng hôn thanh âm này giống như tiếng sấm vang vọng hỗn độn. Cái kia tiến vào hoàng hôn ánh sáng đột nhiên đình trệ. Cái kia ngoại giới hoàng hôn ánh sáng đột nhiên bất ổn. Cái kia thượng đế pháp tướng phía trên lại một lần nữa xuất hiện vết rạn. Bất quá, không có chữa trị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.